Chương 671 Mật mã, 2, Triệu Khách phân phó, nhanh chóng thu xác chết vào trong sách tem, ba phân thân thủ vệ đứng bên ngoài canh gác. Về phần quản gia và Tham Lam đang thay thế hắn, Triệu Khách gọi ra đồ Phu Chi Hạp chế tác hai tấm mặt nạ da người cho bọn họ là được. Một người là tên thủ vệ cầm đầu, người còn lại là tên thủ vệ lên tiếng hỏi thăm quản gia trước. Bọn họ có đầu óc nhưng không đủ thực lực để thay đổi càn khôn. Lần này, có thể nói đồ Phu Chi Hạp chưa từng sảng khoái như vậy, không thả một cái rắm nào, Triệu Khách muốn nó làm cái gì thì làm cái đó. Triệu Khách cảm thấy nếu con hàng này vẫn giữ thái độ như vậy, không biết hắn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu sức lực. Đương nhiên, muốn bớt lo cũng phải trả cái giá đầy đủ, tin tưởng một khoảng thời gian tới bá tước đại nhân sẽ cần giảm cân. Năm phân thân giả mạo dáng vẻ đám thủ vệ tinh anh trước đó, đứng bên ngoài bảo khố canh gác trông coi. Về phần Triệu Khách, sau khi xé toan mặt nạ da người trên mặt, hắn gọi tên thủ vệ bị cắt hai tay tỉnh lại. Mật mã là bao nhiêu? Triệu Khách chỉ cánh cửa kim loại cao khoảng 3 mét của khố phòng trước mắt, chỉ thấy trên cửa chính có hai cái đĩa quay, Triệu Khách đã tra hỏi được từ linh hồn của quản gia, văn kiện do bọn họ mang đến chỉ có một nửa mật mã còn lại nằm ở chỗ thủ vệ. Triệu Khách cố ý để một thủ vệ còn sống, cũng vì lấy được mật mã bảo khố. Phi, nhưng chuyện đầu tiên khi thủ vệ tỉnh lại là phun một ngụm máu đờm vào mặt Triệu Khách, chỉ là còn chưa phun ra khỏi miệng đã bị Triệu Khách tát một cái, lại nuốt về trong bụng. Không biết, chỉ có đội trưởng biết mật mã, ta không rõ. Thủ vệ liếc nhìn, nếu không phải Triệu Khách đang dẫm chân vào lồng ngực đè hắn ta xuống đất, e rằng hắn ta đã nhảy dựng lên liều mạng với Triệu Khách, đội trưởng. Triệu Khách ngạc nhiên, nghĩ đến cái tên bị mình dùng một đao chặt đầu kia, thấy thế, Triệu Khách cũng không nói nhảm với hắn ta nữa. Giơ tay mở lòng bàn tay phát động phệ hồn thuật, trong lòng bàn tay nứt ra một cái miệng, thè ra cái đầu lưỡi to dài, Tham Lam liếm ăn không khí xung quanh. Chợt đầu lưỡi cuốn lấy cổ họng thủ vệ, siết chặt cổ thủ vệ, đột nhiên khẽ hút hắn ta, chỉ thấy linh hồn thủ vệ lập tức bị Triệu Khách rút ra. Nhưng lần này Triệu Khách không biến linh hồn thủ vệ thành quả cầu sinh mệnh, mà trực tiếp hút linh hồn hắn ta vào trong miệng mình. Tâm thần khẽ lay động, linh hồn nhỏ yếu của vị thủ vệ này lập tức bị Triệu Khách xé thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn cắn nuốt, đồng thời còn nhận được một phần trí nhớ của tên này. Nhưng Triệu Khách lại rất ngạc nhiên, đúng là chỉ có đội trưởng biết mật mã. Kỳ quái. Mặc dù Triệu Khách không tìm được mật mã, nhưng lại tìm được một thứ khác. Một ca khúc, không biết vì sao, ngày thường tên đội trưởng này không thích ca hát, nhưng thường tự nhẩm lại lời bài hát này. Lúc mở cửa lớn khố phòng, bọn họ cũng nghe thấy đội trưởng của mình khẽ lẩm nhẩm đọc thuộc lòng lời bài hát. Cái này là mật mã cửa sao? Triệu Khách nhìn về phía phân thân cao ngạo, dựa vào cảm giác siêu mạnh của hắn ta để xem xét sự khác biệt của cánh cửa này. Cao ngạo không trả lời Triệu Khách, nhắm mắt lại, bàn tay đặt nhẹ lên mật mã trên cửa. Thỉnh thoảng lại vặn vẹo đĩa quay phía dưới, nghe tiếng động bên trong. Không dễ chơi, sau một lúc lâu, cao ngạo lắc đầu, mật mã là ba chữ số, nhưng khóa mật mã theo kiểu thay đổi. Nói cách khác, ba chữ số này có liên quan đến nhau. Ví dụ mật mã ban đầu là 123, vậy lần chuyển động tiếp theo, mật mã lại biến thành một dãy số khác như 456, 789. Đủ loại. Trong hai ổ khóa này, bọn họ chỉ biết một bên, không biết bên còn lại. Nếu dựa vào việc thử nghiệm để mở cửa, đời này cũng không cần nghĩ đến nữa. Về phần mở cửa một cách bạo lực, không phải Triệu Khách không muốn mà là bây giờ không có năng lực đó, cánh cửa kim loại dày nặng như vậy. Cho dù hắn dùng tất cả thực lực cũng chưa chắc có thể mở ra. Về phần đi từ bên khác gì đó thì không cần nghĩ tới, đây là không gian khép kín, dù đưa đám trộm mộ đến đây, e rằng chưa chắc đã có tác dụng. Quan trọng là Triệu Khách không có nhiều thời gian để lãng phí, chẳng lẽ không có mật mã thật? Trong lòng Triệu Khách thấy không cam tâm, tuy đã sớm đoán được sẽ không thể thuận lợi đi vào bảo khố như vậy, nhưng lúc này đứng ở cửa bảo khố lại phải từ bỏ như vậy. Tương đương với việc lật đổ tất cả kế hoạch trước đó của hắn, tổn thất này khiến Triệu Khách cảm thấy không phục. Cao ngạo liếc mắt, đặt tay ở trên vòng xoay mật mã ngón tay nhẹ nhàng lắc lư vòng xoay, có lẽ hắn ta yêu thích âm nhạc nên suy nghĩ khá cẩn thận, sau khi nghe một lúc không nhìn được nhếch miệng nói, hừ, tiếng của bánh răng của vòng xoay này thật dễ nghe. Vốn trong lòng Triệu Khách đã nghĩ đến việc từ bỏ, dù sao hắn không phải thần tiên, nhưng sau khi nghe Cao ngạo nói xong. Trong đầu Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đôi mắt đột nhiên nhìn về phía vòng xoay trên cánh cửa chính sau lưng, cẩn thận nghe tiếng chuyển động của vòng xoay. Ta biết mật mã, chương 672 động đất. Triệu Khách ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Cao Ngạo, tiến lên vỗ vai Cao Ngạo, cười nói, ngươi lại nhắc nhở ta. Chỉ thấy Triệu Khách duỗi tay nắm lấy vòng xoay mật mã, dùng sức quay chuyển, chỉ nghe vòng xoay phát ra tiếng tạch tạch tạch két theo việc xoay tròn. Tiếng động này rất trong trẻo êm tai, nếu cẩn thận nghe sẽ phát hiện, thật ra lúc đĩa quay chuyển động sẽ phát ra từng tiếng đô, rê, mi, ép pha, sôn, la si theo kiểu đàn dương cầm. Kết hợp với hình ảnh trong trí nhớ của thủ vệ, mỗi lần tên cầm đầu muốn mở cửa lớn đều lẩm nhẩm lời bài hát kia. Thật ra cũng đang tìm âm tiết. Vì vậy mật mã là bài hát kia. Hát đi, tất nhiên phân thân có thể lập tức hiểu ra suy nghĩ của Triệu Khách, có lẽ đối với người khác, muốn dựa vào một ca khúc để tìm ra âm luật từ bên trong cũng không dễ dàng, nhưng đối với một người hát khí khúc như Cao Ngạo, hoàn toàn không tính là vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là hắn ta không muốn hát. Triệu Khách nhíu mày nhìn về phía Cao Ngạo, nghiêm túc nói, nhất định phải hát ra à, ta thầm lẩm nhẩm không được sao? Không, phải hát ra, nếu không ảnh hưởng đến sự phát huy của ta. Chật chật, thời gian eo hẹp, Cao Ngạo đã nói như vậy, Triệu Khách cũng chỉ có thể hát theo yêu cầu của Cao Ngạo. Khụ khụ, sau khi hắn giọng, Triệu Khách thở sâu há mồm, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày không thể hát ra một chữ nào. Không phải Triệu Khách không biết hát, mấu chốt là bài hát này. Được rồi, để hắn đến hát đi. Triệu Khách thật sự không thể hát ra bài hát này, dứt khoát hoán đổi nhân cách, dùng nhân cách sắc dục để hát. Sau khi hoán đổi nhân cách sắc dục, sự do dự trong lòng Triệu Khách cũng biến mất, ngược lại nhìn lời ca, trên mặt lại lộ ra nụ cười quen thuộc. Thở sâu, vừa mở giọng đã khiến Cao Ngạo đỏ mặt. Yêu, đó là mũi tên thần Cupid. Chẳng trách Triệu Khách không hát được, Cao Ngạo không chịu hát vì đây là một bài ca rất lưu manh. Nghe âm tiết trong tiếng ca, chỉ thấy Cao Ngạo nhanh chóng chuyển động bánh răng trên cánh cửa kim loại, theo bánh răng chuyển động, khi Triệu Khách hát xong một câu cuối cùng, ầm một tiếng, trên cửa sắt vang lên tiếng kim loại mở ra, ánh mắt Cao Ngạo sáng lên, nhẹ nhàng đẩy ra. Cánh cửa bảo khố trước mắt nhẹ nhàng mở ra, nhìn bảo khố trước mắt, hô hấp của Triệu Khách cũng trở nên dồn dập. Từng viên thủy tinh hình dáng vàng thỏi được xếp gọn gàng, Triệu Khách nhìn cũng biết độ tinh khiết của đống thủy tinh này không cao. Chỉ có cấp A, thậm chí còn có một phần cấp B, hiển nhiên những thủy tinh hợp thành này không phải tốt nhất, nhưng giá trị cũng không thể đo lường được, vì muốn rót năng lượng cho phụ ma hỏa thương, phần lớn cũng cần bảo thạch năng lượng loại cấp bậc này. Ngoại trừ bảo thạch năng lượng, Triệu Khách tìm được thứ mà hắn muốn tìm ở trên một cái giá, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những phụ ma hỏa thương mới tinh này, con mắt Triệu Khách híp thành một đường thẳng. Đáng tiếc, số lượng những phụ ma hỏa thương này thật sự nhiều lắm. Cho dù Triệu Khách nhồi vào sách tem, cũng không chứa nổi nhiều hỏa thương như vậy. Quá ít, Triệu Khách hầm hừ lấy ra hai cây nhân sâm tinh từ trong sách tem, đặt ở bên miệng hung hăng gặm một cái, chỉ có ba trang sách tem, trước kia không cảm thấy gì nhưng trong khoảng thời gian này, Triệu Khách luôn cảm thấy sách tem quá nhỏ, đã không đủ dùng. Vừa phải chứa nhân sâm tinh, còn phải chứa một ít tạp vật, tiếp theo là dành vị trí cho thủy tinh năng lượng mà hắn cần. Triệu Khách chỉ có thể để ra 3-4 ngăn chứa cho đống phụ ma hỏa thương này. Cuối cùng những phụ ma hỏa thương này bị Triệu Khách bó thành bó như bó mía ngọt, thu vào trong sách tem của mình. Về phần thủy tinh năng lượng là vật phẩm tiêu hao, đương nhiên Triệu Khách muốn càng nhiều càng tốt, dù chứa không nổi cũng chỉ có thể nghĩ cách chứa nhiều một chút. Vì có thể chứa được càng nhiều thủy tinh năng lượng hơn, Triệu Khách chỉ có thể nhịn đau chứa ít phụ ma hỏa thương. Ngu xuẩn, tất cả những cái này đều là của ngươi, ăn sạch chúng nó. Sau khi cất kỹ phụ ma hỏa thương, hắn nhìn những phụ ma hỏa thương còn lại. Triệu Khách gọi ra ác quỷ túc cụ, trong khoảng thời gian gần đây con hàng này cũng càng vất vả công lao càng lớn, lần trước vì yểm hộ phân thân chạy trốn giữ mạng, trên người đã có thêm mấy cái hố nhỏ. Những cái này coi như Triệu Khách ban thưởng cho hắn ta đi, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Vừa nghe đến ăn, hai mắt ác quỷ túc cụ tỏa sáng, hắn ta cũng không kén ăn như đồ phu chi hạp. Kiên trì nguyên tắc ưu tú có cái gì ăn cái đó, không có ăn thì bị đói. Trong mắt Triệu Khách, nó ngoan ngoãn như một học sinh ba tốt. Chẳng trách, mỗi vị chủ nhiệm lớp đều thích hài tử như vậy, bởi vì, người ngốc nghe lời. Về phần nhưng thủy tinh năng lượng còn lại. Triệu Khách thở sâu, triển khai nhiếp nguyên thủ, bắt đầu một vòng tinh luyện hợp thành mới. Oanh, dưới đường hầm đột nhiên vang lên một tiếng động rung trời, cả vùng đột nhiên lắc lư. Động đất, chương 673 động đất, 2, một vết nứt lan tràn trên mặt đất, toàn bộ khu thợ mỏ đều xuất hiện tình huống lắc lư sụp đổ, hầu hết những nơi rắc rối phức tạp kia đều đắp đất đá tạm thời, Chấn động lớn như vậy khiến những căn nhà không hợp cách này lập tức lộ ra sự trí mạng. Một số nhà lầu sụp đổ, bao phủ những cư dân trong khu mỏ quặng ở phía dưới. Quặng mỏ còn đang không ngừng sụp đổ, một cái hố sâu to lớn lộ ra trên mặt đất, khiến kiến trúc phía trên quặng mỏ cũng rơi xuống đó. Trước sau chỉ khoảng 5 giây, chờ cơn chấn động trên mặt đất dừng lại, lại nhìn lên, Tề Lượng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Quỷ Cơ, giọng nói như rít qua hàm răng. Không phải ngươi nói phạm vi nổ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt ở trong khu đường hầm sao, sao mở rộng như vậy? Vốn dự định chỉ nổ sập đường hầm nhưng hoàn toàn không ngờ, động đất xảy ra sau vụ nổ lại ảnh hưởng đến phạm vi lớn như vậy. Trong khu cư trú trước mắt cuồn cuộn bụi mù, rất nhiều phòng ốc sụp đổ, e rằng số người thương vong rất nặng nề. Đối với điều này, Quỷ Cơ cũng tỏ ra bất đắc dĩ, lắc đầu nói, thuốc nổ do ta tổ hợp không thể sinh ra chấn động mạnh như vậy, e rằng dưới đường hầm có rất nhiều khí gas loại thiên nhiên. Dù Quỷ Cơ liên tục giải thích đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng Tề Lượng nhìn bụi mù trước mắt không nhịn được nhíu chặt lông mày, cắn răng nói, đi. Đi đâu? Cứu người. Nhìn Tề Lượng bước nhanh rời đi, Đại Trùng đi đến trước mặt Quỷ Cơ, nhún vai bất đắc dĩ nói, lòng dạ hắn mềm yếu thế, ngươi xác định hắn có thể đi rất xa trên con đường này, hắn đi không xa, ta sẽ đẩy hắn đi. Có một số việc hắn không làm được, để ta làm. Điều bất ngờ là, vẻ mặt Quỷ Cơ nghiêm nghị, so sánh với biểu hiện nữ hán tử tùy tiện trước đó, hoàn toàn tưởng như hai người, Đại Trùng tỏ vẻ không thể nào hiểu được điều này. Dường như nhìn ra sự hoang mang của Đại Trùng, Quỷ Cơ lại tùy tiện vỗ vai Đại Trùng nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nếu mọi người đều có cùng suy nghĩ, nhân loại đã sớm hòa bình thế giới. Hả? Chấn động lớn như thế, Triệu Khách trong bảo khố cũng có thể cảm nhận được. Thông qua phân thân, Triệu Khách có thể nhận ra bên ngoài vang lên tiếng cảnh báo ở khắp nơi, nơi xa có đoàn bụi mù to lớn lan tràn ra như bão cát, trùng điệp đập vào trang viên. Lúc này có thể thấy một màn ánh sáng vô hình bảo vệ toàn bộ trang viên, tránh để bão cát bao trùm. Giống hệt suy nghĩ của Triệu Khách vào trước đó, trang viên này thật sự có điều gì đó quái lạ, nhưng bây giờ Triệu Khách không có tâm trạng suy nghĩ những điều đó, mà phải chuyên tâm tinh luyện thủy tinh năng lượng. Dựa vào nhiếp nguyên thủ, Triệu Khách trực tiếp chiết xuất tinh hoa năng lượng từ đám thủy tinh hợp thành trước mắt, hợp thành một đoàn. Dù độ tinh khiết của những thủy tinh hợp thành này không cao, may mắn ở chỗ số lượng nhiều, lúc Triệu Khách chiết xuất không có chút độ khó nào, chỉ thấy trong tay Triệu Khách có một cái hộp. Trong hộp đã đầy khoảng 30 viên thủy tinh năng lượng độ tinh khiết cấp SSS, những viên thủy tinh này được đặt ở trong hộp, ánh sáng năng lượng hình dáng như bông vải hỗn hợp thành một đoàn, khiến cho người ta cảm thấy thần kỳ như đang nhìn vũ trụ. Cái giá phải trả là đống thủy tinh hợp thành được tích trữ như núi trước mắt đã biến thành một tảng đá vụn tối tăm không ánh sáng. Cầm lên nhìn, ngay cả sách tem chỉ cho một đánh giá đơn giản, đá năng lượng vứt đi. Có thể thấy những bảo thạch năng lượng này đã hoàn toàn không có giá trị. Nếu nói giá trị sau cùng là cái gì, Triệu Khách suy nghĩ, chắc cầm lấy đi làm gạch men sứ sẽ khá đẹp mắt. Hiển nhiên Triệu Khách cũng không biết, những đá năng lượng chồng chất như núi này là toàn bộ quặng mỏ tích trữ ròng rã 10 năm. Nếu tính toán sự tiêu hao ở trong đó, thường một năm trôi qua số lượng tích trữ chỉ chưa đến 30% số lượng đề luyện. Triệu Khách vơ vét toàn bộ hàng tích lũy cả 10 năm trong một lần, là một đả kích trí mạng với trang viên, bây giờ ngay cả đường hầm cũng xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng Triệu Khách cũng không chú ý tới những điều này, sau khi tiến hành chiết xuất thủy tinh hợp thành tồn kho, nhìn hơn 30 viên thủy tinh hợp thành tới tay, khóe mắt Triệu Khách lộ ra nếp nhăn, đây chắc chắn là một thu hoạch lớn. Tạch tạch tạch két. Lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Triệu Khách biết là ác quỷ túc cụ đến, để hắn ta thoải mái đi ăn, kết quả ăn đến bây giờ mới trở về, nhưng Triệu Khách quay đầu nhìn ác quỷ túc cụ trước mắt đã biến hình, con mắt lập tức trợn to, vẻ mặt kỳ quái. Ngươi nhất định phải để vẻ ngoài như thế. Triệu Khách nhìn chằm chằm tạo hình mới lạ của ác quỷ túc cụ trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng dường như ác quỷ túc cụ rất hài lòng với tạo hình mới của mình, cũng nghiêm túc gật đầu thật mạnh với Triệu Khách. Ngươi cái quỷ, có phải ngươi bị ngu không, ngươi mang theo thứ đồ chơi này làm cái gì, sợ người khác không chú ý à? Chương 674 mâu thuẫn bắt đầu. Triệu Khách nghẹn một hơi ở ngực, nhảy dựng lên từ dưới đất như có lửa đốt mông. Ngón tay chọc vào cái đầu trống rỗng của ác quỷ túc cụ, tức giận đến dậm chân, nhìn lấy họng súng đen ngầm của tên này khiến trong đầu Triệu Khách lập tức nghĩ đến Megatron trong Transformer bản anime. Mấu chốt là, Megatron người ta biến hình thành súng lục, họng súng mọc ở trên đầu, họng súng con hàng này mọc ra ở trên đũng quần. Nếu chỉ là họng súng, Triệu Khách cũng có thể nhìn, Nhưng mấu chốt là Triệu Khách để hắn ta ăn những cái phụ ma hỏa thương kia, hắn ta hay lắm, không biết thấy được một khẩu đại pháo từ nơi nào. Thử hỏi, đúng quần người khác giấu lôi, đúng quần nó lộ pháo, Triệu Khách còn ôn hòa với nó thế nào được? Triệu Khách đi lên trước, ngón tay gõ vào họng pháo, gọi ra sách tem xem xét tin tức của ác quỷ túc cụ, xem có cách nào che giấu họng pháo này không. À, không phải trang trí, còn có thể bắn, nhưng sau khi thấy nội dung của ác quỷ túc cụ ở trong sách tem, Triệu Khách hơi nhíu mày, phát hiện họng pháo ở dưới hông hắn ta không phải đơn giản là trang trí, trong ghi chú còn đặc biệt nói về lai lịch của họng pháo. Phụ ma chấn thiên pháo sau khi trải qua tác dụng mạnh mẽ của phụ ma đã thiết kế ra một đại pháo đỉnh phong. Chú thích, bởi vì đại pháo chia làm hai bộ phận pháo thùng và pháo cơ, trước mắt không có năng lượng chuyển hóa pháo cơ, uy lực đại pháo không đủ đạt tới sự cường đại lúc trước. Sau mỗi lần bắn, ác quỷ túc cụ bị cưỡng chế tiến vào kỳ ngủ đông 3 ngày. Xem ra rất mạnh. Lực sát thương của phụ ma hỏa thương đã rất hung hãn, chứ đừng nói đến một khẩu phụ ma chấn thiên pháo này. Sau khi sử dụng một lần, ác quỷ túc cụ còn phải đi vào kỳ ngủ đông 3 ngày. Điều này khiến Triệu Khách lại hơi mong đợi. Nhưng, Triệu Khách ngẩng đầu, đưa tay sờ họng pháo to cỡ miệng chén này, nói, có thể giấu thứ đồ chơi này đi không? Không có cách nào. Ác quỷ túc cụ mang theo súng đạn thô to như thế ra ngoài, người nào nhìn thấy cũng mơ hồ, Triệu Khách không muốn sau khi hợp thể với hắn ta, trên đũng quần lội ra thứ đồ chơi như thế. Ác quỷ túc cụ gật đầu, sau khi thân thể dùng sức nhúc nhích ghi nhớ, chỉ thấy ống pháo dần co vào, đã co rút gần đến trình độ bị khôi giáp đắp lên, không nhìn kỹ không nhìn ra cái gì. Nhưng vấn đề là, tên này có họng pháo vào bên trong của mình, đã chất đầy không gian bên trong khôi giáp, nói cách khác sau này hắn muốn hợp thể với ác quỷ túc cụ. Nhất định phải mang theo thứ đồ chơi này. Nghĩ đến đây, Triệu Khách cảm thấy trên trán hàng gân xanh, vỗ đầu tên ngu ngốc này 2 cái, một lần nữa thu hồi hắn ta. Triệu Khách lắc lư xung quanh khố phòng một vòng, phát hiện ngoại trừ thủy tinh hợp thành, ngược lại còn có rất nhiều thứ. Ví dụ như phụ ma đại pháo, đây không phải thứ mà tên ngu ác quỷ túc cụ kia thôn phệ sao? Hồng pháo nhỏ hơn ác quỷ túc cụ một vòng, nhưng nhìn ngắn nhỏ mạnh mẽ. Đáng tiếc, sách tem của hắn đã đầy. Loại đại pháo này cũng không thực dụng, nếu công thành còn tốt, với quy hoạch du kích giả chiến của hắn lại hơi vướng víu. Sau khi tiếc nuối từ bỏ, Triệu Khách tìm được chui phụ ma trù đao này. Chỉ có Triệu Khách cũng không có bất kỳ hứng thú gì thanh trù đao này, hoàn toàn là một thanh đao trải qua phụ ma, lưỡi đao dày rộng trông như dao thái phiên bản lớn, e rằng, cũng vì trông giống dao thái, mới bị coi là trù đao đưa cho hắn. Triệu Khách suy nghĩ, vẫn không lấy, có một thanh tuyết cơ tử là đủ rồi. Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này, bên ngoài lại xuất hiện động đất, Triệu Khách đoán 89/10 có liên quan đến đám người Tề Lượng, có lẽ đã có người phát hiện quản gia đột nhiên biến mất, xem ra hắn cũng nên rời đi. Hắn nhanh chóng rời khỏi bảo khố, khóa cửa lớn bảo khố lại một lần nữa, sau khi Triệu Khách thay đổi dung mạo, lại nhanh chân đi ra từ trong bảo khố. Về phần mấy phân thân thủ vệ tinh anh, Triệu Khách không để ý bọn họ vì đã đến giờ, thân thể sẽ nhanh chóng hư thối. Phân hồn sẽ trở về thân thể của hắn. Triệu Khách cũng không quan tâm phụ ma hỏa thương trên tay bọn họ, bởi vì hắn đã lấy thứ càng tốt hơn, để lại bọn họ kéo dài thời gian cho hắn. Triệu Khách trở lại gian phòng trước đó của mình, tính toán chờ xem tình hình như thế nào. Nhưng Triệu Khách vừa đi tới gian phòng của hắn, chỉ thấy Mai Ơ dẫn người đi tới. Sau khi thấy Triệu Khách, cuối cùng trên sắc mặt hung ác nham hiểm của Mai Ơ cũng xuất hiện nụ cười, cười nói với Triệu Khách, đại sư ngươi có thấy quản gia không? Từng gặp. Hắn dẫn ta đến bảo khố lấy cho ta một thanh đao này, nhưng sau đó ta không gặp nữa. Triệu Khách nói nửa thật nửa giả, cho dù Mai Ơ đi thăm dò cũng không tra được manh mối gì, huống hồ lý do của Triệu Khách đã chứng minh hắn đang nói thật. Lấy sự hiểu biết của Mai Ơ với bảo khố, tất nhiên biết Triệu Khách nói không sai. Chương 675 mâu thuẫn bắt đầu, 2, đêm nay phụ thân hắn ăn rất vui vẻ, cho nên đặc biệt khen ngợi một thanh đao nhưng bảo khố sẽ không cho lão đầu này đi vào. Cho nên chắc chắn là quản gia đi vào lấy ban thưởng, sau khi ra ngoài đã tặng cho lão đầu. Những chi tiết này hợp tình lý khiến Mai Ơ không hề nghi ngờ Triệu Khách, ngược lại tin tưởng hắn hơn. Tốt, ta lại đi tìm hắn, nhưng sau đó ngươi phải chú ý, tuyệt đối không nên chạy loạn, đường hầm xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Triệu Khách tỏ ra ngạc nhiên kéo tay Mai Ơ, vặn hỏi, xảy ra chuyện gì? Mai Ơ cũng không giấu giếm nói, đường hầm nổ dẫn đến động đất, khiến bên ngoài. Thợ mỏ chết vô số, không biết vì sao lúc nói ra 2 chữ thợ mỏ, miệng Mai Ơ run run một chút như muốn nói gì đó, mới phát hiện mình nói lỡ miệng, cứng rắn đổi lời. Triệu Khách cũng không để ý, sau khi nói mấy câu với Mai Ơ, hai người tách ra. Đường hầm nổ tung, không cần nghĩ chắc chắn là những người bên ngoài giở trò quỷ. Triệu Khách cũng mặc kệ bọn họ làm cái gì, hắn trốn trong phòng, cầm một viên thủy tinh năng lượng cấp SSS mà hắn mới chiết xuất ra ở trong lòng bàn tay. Lần trước ăn hết khiến thể chất của hắn đạt được sự tăng cường rõ ràng, nhưng cũng thiếu chút nữa khiến hắn ăn vỡ bụng, lần này Triệu Khách đã tìm được bí quyết. Sau khi hoán đổi đến nhân cách tham ăn, Triệu Khách nuốt thẳng viên thủy tinh vào trong bụng. Có lẽ đây là cách lãng phí nhất, nhưng hiện tại Triệu Khách đã không quan tâm quá nhiều, chắc chắn hắn không buông tha bất kỳ lần tăng cường nào trong kế hoạch của hắn. Nếu không, dù sống sót từ không gian khủng bố ra đến hiện thực cũng bị người ta bóp chết thịt nát xương tan như một châu chấu. Có lực tiêu hóa kinh khủng của tham ăn, Triệu Khách cũng không cần lo lắng hắn bị luồng lực lượng khổng lồ này cho ăn bể bụng, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác sau khi thủy tinh năng lượng di chuyển toàn thân, hội tụ ở bụng mình. Cùng lúc đó, Meyer đã dẫn người tìm về phía bảo khố, nhưng tên cầm đầu bảo khố nói rõ cũng không có bất kỳ điều khác thường gì, sau khi quản gia cho đồ liền rời đi. Điều này khiến Meyer lại tìm hai vòng, kết quả vẫn không tìm thấy, chỉ có thể trở về phục mệnh. Lúc này Alison Sen đang nghe thủ vệ trước mắt báo cáo tin tức mới nhất, tâm trạng tốt đẹp lập tức rơi vào đáy cốc. Giếng mỏ nổ tung dẫn đến xuất hiện sụp đổ diện rộng, thợ mỏ cũng chịu tổn thương với mức độ khác nhau, tình huống bây giờ rất không ổn, muốn khôi phục sức sản xuất cần ít nhất thời gian một tuần. Tin tức này vô tình khiến Alison Sen càng nôn nóng, ngồi trên ghế, bàn tay mập mạp cầm một vốc bánh kẹo, thả ở trong miệng nhai rắc rắc rắc. Ngay sau đó, Meyer cũng quay về, nói rõ không thấy quản gia, là loại sống không thấy người, chết không thấy xác. Nghe được tin tức này, Alison Sen lại nắm hai vốc bánh kẹo nhét vào trong miệng, khuôn mặt đen xì không nói lời nào, chỉ có dưới da mặt mập đông không ngừng phát ra tiếng đá vụn vỡ nát. Phụ thân, chuyện lần này nhất định là những tên kia làm, phải tìm ra bọn chúng. Meyer cảm thấy vụ nổ lần này không phải người bình thường gây ra, người đầu tiên mà hắn ta nghĩ tới là đám người tập kích hắn ta. Alison Sen gật đầu, hắn ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này, tìm cho ra người. Nhưng trước khi công trình khôi phục, tiêu hao của công xưởng trong khoảng thời gian này, nghĩ đến đây, Alison Sen đã cảm thấy trong lòng đau đớn, chỉ có thể dùng thủy tinh hợp thành để dành hàng năm để duy trì. Bá tước đại nhân. Không xong. Xảy ra chuyện, lúc này, chỉ thấy một tên thủ vệ tinh anh lão đảo nghiêng ngã xông vào ngã nhào xuống đất, hét lên, bảo. Bảo khố. Bị hủy. Sau khi nghe được tin tức này, Alison Sen há miệng phun ra một ngụm máu tươi trộn lẫn bánh kẹo. Mí mắt trợn trắng, ngất xỉu. Mấy hán tử mình trần ra trận, nhất góc tường sụp đổ lên, nhưng phía dưới ngoại trừ xác chết, cũng không còn người sống sót. Nơi sụp đổ là quán thuốc phiện, phía dưới ngổn ngang lộn xộn 5-6 xác chết, đều là mấy thợ mỏ trốn ở trong phòng thuốc phía sau, hút khói lần hai. Lúc xảy ra chấn động, bọn họ căn bản không hiểu được đó là động đất, vẫn đắm chìm trong niềm vui thú khói bụi vần quanh, dục tiên dục tử. Kết quả không một ai thoát được, tất cả đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tuy những kẻ nghiện này chết không có gì đáng tiếc, nhưng dù sao đều là nhân viên tạp vụ, đồng bọn, thậm chí là thân nhân ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp của mình. Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng, đào một đêm lại lấy được kết quả như vậy, đổi lại là người nào cũng không chịu nổi. Nhanh! Đến giúp đỡ, bên này còn có người sống. Lúc này chỉ nghe cách đó không xa vang lên tiếng gọi của Tề Lượng, khiến cho người ta mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới tiếp viện. Chỉ thấy một đôi hài tử được Tề Lượng lôi ra từ trong khe hở đống đổ nát, căn nhà này đã sụp đổ, nhưng nằm ngoài dự đoán là cặp hài tử này có thể tránh thoát như kỳ tích. Trước đó mọi người đều từ bỏ đào móc nơi này, vì nơi này sập quá nghiêm trọng, tòa nhà 3 tầng sập thành 1 tầng, tất nhiên người bên trong đã giữ nhiều lành ít. Chương 676 châm ngòi mâu thuẫn, mọi người từ bỏ lãng phí thời gian ở chỗ này, ngược lại đi cứu ở những chỗ càng lớn hơn. Nhưng Tề Lượng không hề từ bỏ. Kết quả thật sự có người sống được cứu ra, đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, trong một đêm Tề Lượng đã cứu hơn 10 người, mỗi lần chỗ Tề Lượng đào sẽ xuất hiện hy vọng sống sót. Trong lúc vô thức, danh tiếng của Tề Lượng trong đám thợ mỏ cũng càng ngày càng cao. Bình thường chỗ mà Tề Lượng xuất hiện, cứ như một ngọn đèn sáng, bóng dáng của hắn ta chiếu sáng hy vọng của mọi người, lúc đào cũng đặc biệt ra sức. Tề ca, người uống miếng nước, có người tiến lên. Nhân lúc Tề Lượng đi xuống từ khe hở đống đổ nát, vội vàng cầm một bát nước, lại lấy ra hai miếng bánh mì đen muốn Tề Lượng nghỉ ngơi một chút, hắn ta đã bận rộn cả đêm. Tề Lượng gặm hai miếng bánh mì trên tay, cũng không chê bánh mì có mùi thiêu thối, uống một hớp nước, xoay người lại lao đến nơi tiếp theo. Tiểu tử này điên rồi, Thấy Tề Lượng lao qua đống đổ nát, Đại Trùng không nhịn được liên tục lắc đầu, cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa. Ngươi chưa từng thấy lúc hắn bị điên, Quỷ Cơ đứng bên cạnh đã tập mãi thành thói quen, lúc trước nàng cũng như vậy, bị Tề Lượng lôi ra từ trong cơ quan mới có thể sống đến nay. Lúc ấy nàng đã chuẩn bị kỹ càng đánh lén Tề Lượng, bởi vì con tem hệ thánh quan trên tay Tề Lượng quá hiếm, nhưng không cẩn thận bị cơ quan nhốt lại, suýt nữa chết ở bên trong, kết quả Tề Lượng lại cứu nàng ra. Cuối cùng hai người liên thủ, mới trốn ra khỏi ngôi mộ kia, sau khi hai người trốn ra, Tề Lượng ngồi ở trước mặt nàng cười ngu ngốc. Nàng đã giấu tay ra sau lưng, âm thầm lấy dao găm ra. Nhưng Tề Lượng lại trị liệu vết thương giúp nàng trước, khi đó, Quỷ Cơ mắng hắn ta là thằng điên. Tuy ngoài miệng mắng chửi, nhưng Quỷ Cơ lại thu thanh chủy thủ trên tay vào, lần đầu tiên nàng cảm giác được trong thế giới lạnh băng này có một tia ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy nàng cũng là ngốc nhưng có lẽ đây là sự hấp dẫn từ nhân cách của Tề Lượng. Sự hấp dẫn có thể khiến ngươi yên tâm giao mạng cho hắn ta, đây gọi là sự hấp dẫn của tốt bụng, hư hư, nhưng ta lại hơi bắt đầu thích tên điên này rồi. Đại Trùng nhìn bóng lưng Tề Lượng, trong lòng đột nhiên hơi ghen ghét. Mặc kệ là kẻ ngu hay kẻ điên, có thể làm đồng bạn với loại người này là một chuyện rất vui vẻ. Lúc này, chỉ thấy một đội thủ vệ tuần tra nhanh chóng chạy tới từ chỗ không xa, thấy thợ mỏ còn đang đào móc đống đổ nát, không nói lời gì, lập tức xông lên đánh đập một trận. Dừng tay, lập tức đi đào khoáng, đừng lãng phí thời gian nữa, nhiệm vụ của các ngươi trong tháng này tăng lên gấp 2, nhất định phải hoàn thành. Lúc thủ vệ tuần tra nói lời này, đã dán một tờ bố cáo, ra lệnh mọi người lập tức đi lấy quặng, từ bỏ tất cả việc nghĩ cách cứu viện, tu sửa, phải đi đào khoáng ngay bây giờ. Đám thợ mỏ xung quanh im lặng một hồi, chợt bộc phát ra một trang tiếng vặn hỏi như thủy triều. Các ngươi nói cái gì? Mỏ đã bị hủy. Bây giờ đào cũng không đào được cái gì, nhiều người còn sống như vậy, vì sao không cứu người trước? Đúng vậy, chúng ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ mỏ tháng này, dựa vào cái gì phải thêm gấp đôi, chúng ta cần dược phẩm, quá nhiều người bị thương, các ngươi lại để chúng ta đi đào khoáng, đào con mẹ ngươi. Bằng, đối mặt với tiếng chất vấn của mọi người, đột nhiên một tiếng súng vang lên, đầu tên thợ mỏ hung hăng dẫn đầu lập tức nổ tung. Ta không nói đùa, lập tức đi làm việc. Thủ vệ buông họng súng còn bốc lên khói lửa trên tay ra. Phía trên đã dặn dò, nếu hôm nay không khởi công, ngày mai đám thủ vệ bọn họ sẽ bị đưa vào khu mỏ quặng để đào khoáng. Loại chuyện này thật sự một cơn ác mộng với bọn họ. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến một đám thợ mỏ đờ đẫn ngay tại chỗ. Việc thủ vệ Quang Minh Chính Đại giết người đã là việc bao nhiêu năm trước. Lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, một hòn đá bay qua, đập vào trán thủ vệ khiến máu bắn tung tóe, lập tức vang lên một tiếng hét thảm thiết, xương lông mày của thủ vệ bị đập ra một vết rách, máu tươi chảy ròng. Ai? Thủ vệ nhìn quanh. Các ngươi còn là con người không? Động đất lớn như vậy, các ngươi không giúp đỡ, còn muốn càng nhiều người chết ở bên trong. Mọi người quay đầu thấy Tề Lượng ông một hài tử, đi ra từ trong đống đổ, trên tay cầm một cục đá, lạnh lùng căm tức nhìn thủ vệ. Tề ca nói hay lắm. Thấy Tề Lượng, trên mặt những thợ mỏ này không nhịn được thả lỏng thở dài như tìm được người đáng tin cậy, chỉ thấy Tề Lượng đặt hài tử trong ngực xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm thủ vệ này, từng bước một tới gần, nói, hôm nay ta sẽ không làm việc, không chỉ hôm nay, sau này cũng không. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Thấy Tề Lượng đi tới, cặp mắt kia tức giận như là một con sư tử nổi giận, mỗi một bước đều khiến người ta cảm nhận được lửa giận của hắn ta, như một ngọn núi lửa sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Chương 677 lòng người khó dò trên trán thủ vệ lăn xuống một giọt mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu, giơ tay nhắm thẳng hỏa thương vào đầu Tề Lượng. Nhưng tốc độ của Tề Lượng càng nhanh hơn bọn họ, xông lên trước một bước, nện một quyền vào mặt thủ vệ, đồng thời thuận tay túm lấy hỏa thương trên tay hắn ta. Còn chưa chờ thủ vệ kịp phản ứng, họng súng đã đặt vào đầu thủ vệ. Tề Lượng nhìn chung quanh, ánh mắt nóng bỏng như một vành mặt trời, chiếu xạ vào lòng người. Ta muốn tự do. Một tiếng tự do như hoàng trung đại lữ, rung động lòng người. Rất nhiều người đã quên đi tự do là cảm giác gì. Sau khi nghe Tề Lượng nói vậy, cảm giác ngọn lửa trong lòng cũng bắt đầu bốc cháy theo Tề Lượng. Các ngươi điên rồi. Mấy thủ vệ khác đè khẩu súng vào trên đầu Tề Lượng, nhưng không ai dám nổ súng. Áp lực từ ánh mắt của đám người, khiến bọn họ đột nhiên cảm thấy mình là một tiểu đội người không biết tự lượng sức mình chạy tới nơi này. Khụ khụ, tất cả dừng tay. Đột nhiên một tràng tiếng ho khan cắt ngang trái tim đầy nhiệt huyết của mọi người. Lý Gia, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mái tóc Lý Gia bạc trắng, trên người còn dính nước bùn và vết thương vỡ tan, hắn ta cũng là một trong những người sống bị Tề Lượng móc ra. Chỉ thấy Lý Gia đưa tay kéo Tề Lượng ra, bảo vệ Tề Lượng ở sau lưng mình. Trên khuôn mặt già nua phủ kín cho bụi lộ ra cảm xúc tức giận, thế nào, chúng ta còn chưa làm đủ, hay chúng ta để các ngươi chịu thiệt? Đây. Đây là phía trên phân phó. Đối mặt với nhân vật truyền kỳ như Lý Gia, hô hấp thủ vệ cũng bắt đầu dồn dập. Lúc này, Lý Gia lấy ra một phong thư từ trong ngực, đưa cho tín sử, trở về nói với bá tước đại nhân, nếu đồng ý thì ký tên, nếu không đồng ý ta sẽ đích thân tìm hắn. Giọng nói âm vang mạnh mẽ như là một loại hiệu lệnh vô cùng bá đạo, càng chiếu rọi trận bạo loạn lớn nhiều năm trước. Đêm hôm đó hắn ta đã mất đi cánh tay, nhưng hôm nay nếu có thể hắn ta không ngại dùng khoản nợ này đòi công đạo một lần nữa. Ánh mắt Lý Gia hùng hổ dọa người, khiến thủ vệ không dám ngẩng đầu. Sau khi nhận thư, hắn ta vội vàng dẫn theo đồng bạn quay người rời đi, từ đầu đến cuối cũng không dám thở mạnh. Ngay lúc tên thủ vệ này đi qua chỗ rẽ, phốc một cái đầu người rơi xuống đất. Theo hình dáng bóng người dần rõ ràng, càng khiến người ta cảm thấy bất ngờ là người tới lại là hắn. Lưỡi đao hình cung bằng bạc, mũi đao đạp xuống mặt đất, phát ra tiếng đinh đinh giòn vang. Mái tóc vàng đặc trưng tung bay, che đậy nửa bên sống mũi cao gầy, một đôi mắt xanh quét tới khiến hai người Quỷ Cơ và Đại Trùng thay đổi sắc mặt, nhanh chóng cúi thấp đầu. Đáng chết, sao lại là hắn, ta còn tưởng hắn chết chắc. Đám người Đại Trùng rất quen thuộc với người trước mắt. Chính là tay súng tóc vàng bị bọn họ mai phục lúc trước. Đại Trùng đưa một tay che huyệt thái dương của mình, Quỷ Cơ nói, không phải ngươi nói, tên này chưa chắc có thể còn sống bò về. Ta nói hắn không thể bò về, chẳng may bị thủ vệ nhìn thấy cứu về thì sao? Quỷ Cơ cũng không hiểu ra sao, thật ra sau đó bọn họ kiểm tra xung quanh, xác nhận không tìm được bất kỳ tung tích nào của tay súng tóc vàng. Quỷ Cơ cảm thấy thương tổn của tay súng tóc vàng thật sự quá nghiêm trọng, không có khả năng còn sống bò về. Có khả năng chết giữa đường hoặc ở trong bụi cỏ nào đó, chỉ không ngờ sau vài ngày ngắn ngủi, bọn họ lại gặp mặt nhau. Đại Trùng nghiêng mắt dò xét tay súng tóc vàng một chút, phát hiện khẩu súng kíp mà tên này chưa từng rời tay đã biến mất, thay vào đó là cái khiên trên cánh tay cùng lưỡi đao hình cung thay thế hai chân. Nếu không phải khuôn mặt kia cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc, sợ là Đại Trùng cũng không nhận ra đây là tay súng tóc vàng khiến bọn họ hoa rơi nước chảy vào đêm hôm đó. Meyer. Điều bất ngờ là hình như Lý Gia nhận ra Meyer, nhưng sự xuất hiện của Meyer lại khiến vẻ mặt Lý Gia trở nên nghiêm túc, hắn ta biết để tự tước đến, nói rõ chuyện này rất quan trọng với công xưởng. Meyer nhặt lá thư bên cạnh sát thủ vệ lên, thưởng thức trên đầu ngón tay, liếc nhìn Lý Gia, công nhân nhất định phải khởi công xưởng nhất định phải đạt được đủ khoáng thạch trước tháng này, người đang ép buộc. Lý Gia bước nhanh về lên trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Meyer, thấy Lý Gia tiến lên. Thủ vệ tinh anh đi theo sau lưng Meyer nhanh chóng nhắm thẳng nòng súng vào đầu Lý Gia, vẻ mặt cũng căng thẳng hơn. Dù sao năm đó Lý Gia cũng dựa vào việc bắt giữ bá tước đại nhân, mới trở thành đầu lĩnh trong đám thợ mỏ. Nhưng Meyer vẫy tay, ra hiệu thủ vệ bỏ súng xuống. Không phải ép buộc là bất đắc dĩ, công xưởng có sự khó xử của công xưởng, hiện tại cần khai thác mỏ, nhất định phải khai thác mỏ, không thể chậm trễ một khắc nào. Còn nhiều thương binh như vậy thì sao? Còn những người bị chôn vùi phía dưới phải làm sao bây giờ? Lý Gia cũng không nhường một bước, nói, nếu muốn khởi công cũng được, chúng ta cần đồ ăn, dược phẩm, còn có phủ huyết kim cho thương binh. Chương 678 lòng người khó dò, 2, Lý Gia vừa nói xong, sắc mặt Tề Lượng đứng ở phía sau không xa lập tức trở nên khó coi, muốn mở miệng lại bị người ta kéo cánh tay, quay đầu nhìn là mấy thợ mỏ. Bọn họ lắc đầu với Tề Lượng, ra hiệu không nên cắt đứt việc đàm phán của Lý Gia và Meyer. Tề Lượng thấy thế không nhịn được nghẹn một hơi trong ngực, một loại dự cảm xấu lập tức tuôn ra trong lòng, ngẩng đầu nhìn quanh, quả nhiên, lúc những thợ mỏ kia nghe thấy Lý Gia nói điều kiện, trong mắt không khỏi sinh ra ánh sáng khát vọng. Thấy thế, trái tim Tề Lượng lập tức lạnh lẽo, sự xuất hiện của Lý Gia khiến sự bùng nổ đã ấp ủ thật lâu của Tề Lượng như tàn thuốc vứt trên mặt đất, bị vô tình dẫm đạp ma sát trên mặt đất, tan thành mây khói, lúc đầu có lẽ dựa vào một bầu nhiệt huyết. Châm lửa suy nghĩ muốn tự do trong lòng những thợ mỏ này, kết quả hiện tại Lý Gia tiếp quản phần đàm phán sau đó của Tề Lượng, ném ra lợi ích chắc chắn có thể dao động suy nghĩ trong lòng những công nhân này. Tốt, ta sẽ cho dược vật, còn phương diện đồ ăn, ta đã chuẩn bị trong đường hầm gần đây. Về phần phủ huyết kim, ta sẽ phái người đặc biệt thống kê, nếu các ngươi có thể hoàn thành đúng hạn, ta có thể phát cho các ngươi gấp 3 phủ huyết kim. Meyer nói hết lời, những công nhân đứng bên cạnh Tề Lượng nghe được đều thở hổn hển. Mọi người đều nghe được, công xưởng đã bằng lòng đền bù tổn thất cho chúng ta, hiện tại mọi người chuẩn bị, một vài người có chút thương tổn trên người ở lại chăm sóc thương binh, tìm kiếm người sống sót, những người khác đều xuống mỏ cho ta. Sau khi Lý Gia lên tiếng, thợ mỏ xung quanh nhao nhao ném đồ trong tay đi, bắt đầu chuẩn bị xuống mỏ. Tề Lượng nhìn đám người Chu Thúc bên cạnh cũng hành động theo, đưa tay bắt lấy cánh tay Chu Thúc, các ngươi. Chu Thúc, chẳng lẽ các ngươi không muốn về nhà? Lấy những tờ giấy lộn kia thì có ích lợi gì? Lão Chu biểu môi một cái, không nhìn được đẩy Tề Lượng ra, nhìn tên tiểu tử mau đầu Tề Lượng này, lời lẽ sâu xa nói, ngươi còn rất trẻ, cái gì cũng là giả, tiền mới là thật, gấp 3 phủ huyết kim bằng 3 năm ngươi làm ở chỗ này, cầm tiền trở về không tốt sao? Đúng đấy, ta nói tiểu tử nhà ngươi bướng bỉnh như vậy, lời nói của Chu Thúc đều muốn tốt cho ngươi, có người mở miệng khuyên bảo Tề Lượng, thậm chí tiến lên lôi kéo hắn ta nói, đừng ngốc nữa, đi thôi, xuống mỏ làm việc còn có đồ ăn ngon. Đầu tiên Tề Lượng ngạc nhiên một lúc, sau đó vung tay hất cánh tay trên người ra, đôi mắt nhìn chằm chằm một đoàn người Chu Thúc, bờ môi cũng rung lên, vậy, bọn họ thì sao, nơi này còn có người chôn ở phía dưới, các ngươi không cứu hả? Đám người Chu Thúc dừng lại, quay đầu nhìn Tề Lượng, ánh mắt người từng trải nhìn Tề Lượng từ trên xuống dưới, khiến Tề Lượng rất không thoải mái. Cuối cùng một tên công nhân ngày thường có quan hệ khá tốt với Tề Lượng không nhịn được tiến lên, khẽ nói, ngu ngốc, nếu không tại sao nói ngươi ngốc, chết thì đã chết, chúng ta còn sống lấy tiền là được, chết thêm một người, ngươi lấy thêm một phần. Hiếc! Tề Lượng trợn mắt, suýt nữa nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không, nhưng công nhân tiếp tục nói, tiểu tử ngốc, ngươi không có người thân gì, đến lúc đó tùy tiện tìm một vài xác chết dập đầu với bọn họ, nhận kết nghĩa, chúng ta làm chứng cho ngươi. Tiền trợ cấp cũng thuộc về ngươi. Ngụ ý, đừng nói cứu người, đám người bọn họ ước gì người bị chôn phía dưới chết nhiều một chút. Về phần những người được cứu ra trước đó, lúc này trong lòng vừa thấy may mắn, ngoài ra cũng có suy nghĩ như vậy. Một luồng khí lạnh theo cổ họng chạy vào phế phủ của Tề Lượng, cảm giác lạnh lẽo rùng mình khiến Tề Lượng cảm giác cả người như tiến vào hầm băng, lạnh thấu tim gan. Đều nói lòng người khó lường nhưng lúc mọi người thật sự xé toạc vẻ ngoài, để lộ ra một mặt xấu xí của mình. Sự tàn khốc đó khiến Tề Lượng cảm thấy hoảng sợ, nhìn sắc mặt Tề Lượng lúc xanh lúc trắng, thảm không còn nét người, đôi mắt nhìn một đoàn người Chu Thúc, đôi mắt lạnh lùng của bọn họ khiến Tề Lượng đột nhiên cảm thấy bọn họ thật xa lạ, dưới chân mềm nhũn, Tề Lượng cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thân thể ngã thẳng xuống đống đổ nát. Ở một bên khác, mấy đầu bếp và hạ nhân xử lý mấy thứ linh tinh, đi đến bên cạnh đường hầm, lúc này dáng vẻ của Triệu Khách đã từ lão đầu biến thành một trong năm vị phụ bếp ban đầu. Vì đầu bếp không đủ, cho nên tạm thời điều động phụ bếp trong sơn trang, hắn đã lấy được chỗ tốt, đương nhiên Triệu Khách sẽ không ở lại trong trang viên có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào, hắn chuyển thân phận của mình thành phụ bếp, đi theo đến đây nấu cơm. Trong số người đi theo còn có mấy đầu bếp nấu cơm cho hạ nhân và hạ nhân trong sơn trang. Những đầu bếp nấu ăn cho thợ mỏ đã sớm người chết kẻ tàn phế trong vụ động đất, chỉ có mấy người bọn họ có thể làm cơm, nhưng nhìn đường hầm trước mắt có nhiều người như vậy. Sắc mặt những đầu bếp này cũng không đẹp mắt. Chương 679 lòng người khó dò, ba, nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có mấy người, đợi chút nữa ăn cơm, còn không bị những người này nuốt sao? Một hạ nhân nhìn không đáng chú ý nhưng đầu óc rất nhạy bén, thấy thế, trong lòng bắt đầu đánh lên trống lui quân, sợ đợi chút nữa làm không đủ, bị đám thợ mỏ đằng sau đánh một trận đã là nhẹ. Triệu Khách cũng hơi bất ngờ, không ngờ đã đến trình độ này, những thợ mỏ này còn có thể ngoan ngoãn làm việc. Nghe thấy đầu bếp khác phàn nàn, Triệu Khách cũng biết chỉ dựa vào mấy người bọn họ, muốn hoàn thành đồ ăn cho nhiều người như vậy, cho dù là cơm tập thể cũng lực bất tòng tâm. Nhanh lên, khó khăn lắm Meyer thiếu gia mới trấn áp được những thợ mỏ này, đợi chút nữa các ngươi gây ra chuyện gì, Thượng Đế cũng không thể cứu các ngươi. Bên cạnh có một đội thủ vệ tinh anh giám sát bọn họ, đề phòng bọn họ lười biếng, thấy bọn họ còn không động đậy, không nhịn được mở miệng thúc giục, thấy thế. Những đầu bếp này nhao nhao bắt đầu dựng nồi hơi chuẩn bị nấu cơm. Nhưng Triệu Khách nhìn bùn trên đất một chút, nhíu mày, không đi làm đồ ăn mà xách một thùng nước, bắt đầu đào bùn ở bên cạnh. Này, ngươi làm cái gì? Một vị khác đầu bếp thấy thế, không nhịn được tiến lên gọi Triệu Khách, đến lúc này rồi, ngươi đừng cản trở chúng ta. Tuy thân phận của Triệu Khách là phụ bếp làm đồ ăn cho bá tước đại nhân, nhưng đến nơi này thân phận đều như nhau. Bọn họ cũng không muốn nhìn tên này đứng bên cạnh lười biếng. À, Triệu Khách nghe vậy ngẩng đầu đánh giá mấy đầu bếp, thấy bọn họ căm tức nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chỉ mấy người các ngươi nói ta cản trở các ngươi, có muốn đánh cược không? Một mình ta làm số lượng gấp 10 lần các ngươi. Gấp 10 lần. Một đầu bếp đi đến trước mặt Triệu Khách biểu môi một cái, cảm thấy Triệu Khách khoác lác hơi lớn, cái nồi này chỉ lớn như vậy, một người đồng thời làm 10 nồi, mệt chết hắn cũng làm không hết. Nhưng Triệu Khách cũng không để ý đến bọn họ, sau khi khuấy bùn tốt, bắt đầu xây bếp nấu. Bếp nấu của Triệu Khách rất đặc biệt, bếp nấu theo kiểu dáng một cái sườn dốc, từ dưới đi lên trông hơi giống một cái ống khói. Phía trên có 10 cái lò miệng, vừa hay đặt 10 cái nồi sắt. Mới xây xong bếp nấu, Triệu Khách đã dùng nhíp nguyên thủ chậm rãi rút ra trình độ nhất định, đốt lửa lớn ở phía dưới, chỉ thấy 10 miệng lò trên bếp nấu dần bốc lên khói mỏng, nhiệt độ bắt đầu đưa lên từ dưới. Có thể thấy cái lò này ở mấy chỗ Thiểm Tây, Hà Nam, gọi là Xuyên Sơn lò, hoặc là Thất Tinh lò, được Triệu Khách cải tiến lại. 10 miệng lò, chỉ cần lửa phía dưới đủ lớn, 10 miệng lò đủ để Triệu Khách đồng thời làm 10 nồi đồ ăn. Ùng ục ục, 10 cái nồi lớn bốc lên hơi nóng cuồn cuộn, nhiệt nóng đi lên từ dưới giảm dần, từ xào đảo đến hầm, độ lửa khác biệt, cách làm cũng khác biệt. Thật ra, loại Xuyên Sơn lò này 7 cái tốt nhất, thêm nữa nhiệt độ sẽ thấp hơn, cho dù dùng để hầm. Nhiệt độ cũng không đủ. Sở dĩ Triệu Khách làm thành 10 cái, tất nhiên có suy nghĩ của hắn. Một nồi xào lăng, hai nồi thịt kho tàu, ba nồi chưng gạo, bốn nồi hấp mì. Trong lúc nhất thời mùi thơm nức mũi, khiến những thợ mỏ trong đường hầm đằng xa cũng ngửi đến chảy nước miếng, trong lúc nhất thời vô cùng nhiệt tình. Ngay cả thủ vệ tinh anh ở bên cạnh cũng liên tiếp liếc nhìn, nhìn chằm chằm nước canh trong nồi không ngừng nuốt nước bọt, sao đồ ăn cho thợ mỏ ăn lại còn tốt hơn đồ ăn cho bọn họ. So sánh ra, mấy vị đầu bếp khác đứng trước nồi lớn, cầm cái chày như cây cột lật quấy canh thịt vừa lưa thưa vừa xấu trong nồi, ngay người như phỏng nhìn một mình Triệu Khách biểu diễn. Lần này mang đến đầy đủ tài liệu, còn có cá hiếm thấy, hiển nhiên vì trấn an cảm xúc của những thợ mỏ này, Sơn Trang cũng bỏ hết cả tiền vốn. Triệu Khách không chút khách sáo lấy cá đến, sau khi cắt miếng lại dùng một tầng đại tràng bọc ngoài thịt cá, đặt trong ba cái nồi sau cùng, dự định nấu bằng nhiệt độ thấp. Nấu nhiệt độ thấp là khống chế nhiệt độ ở khoảng 45 độ. Dựa vào một tầng vỏ ngoài thật mỏng của đại tràng, thịt cá trộn lẫn hương liệu bọc kín ở bên trong. Triệu Khách dùng nhíp nguyên thủ rút sạch không khí bên trong, hình thành chân không. Nhiệt độ thấp từ từ thôi hóa, theo thời gian khiến thịt cá dần trở nên đầy co giãn, đồng thời cũng khiến hương vị của hương liệu hoàn toàn thấm vào thịt cá. 10 cái nồi lớn, mỗi nồi đều có cách làm không giống nhau, tất nhiên chỉ là một bữa ăn sáng với Triệu Khách. Trên cơ bản chậm rãi thêm củi vào bên trong là được, dáng vẻ thảnh thơi, so sánh những đầu bếp đang bận bịu đến mức sức đầu mẻ trán vì nấu một nồi canh, đúng là sự khác biệt giữa ngày và đêm. Phanh phanh phanh, từng chiếc xe chở khoáng bị đẩy tới, chồng chất thành một tòa núi nhỏ ở bên cạnh. Triệu Khách nhìn những quặng thô thu thập được, khóe miệng hơi cong lên, cầm đĩa đồ ăn đi đến bên cạnh mấy thủ vệ tinh anh, cười nói, các vị đại ca đói bụng không, nhân lúc những công nhân hạ tiện đó còn chưa bắt đầu ăn cơm. Mấy vị nếm thử vị trước đi, yên tâm đều sạch sẽ. Nhưng, chương 680 tuyết màu xám vẻ mặt thủ vệ hơi khó xử, bọn họ còn cần trông coi khoáng thạch, hiện tại bá tước đại nhân rất nhạy cảm với khoáng thạch, không cho phép có chút sai lầm nào. Đâu có ai để ý đến những khoáng thạch này, để ở chỗ này cũng không mất được, dù sao ta cũng không có chuyện gì, ta trông giúp các ngươi là được. Triệu Khách đã nói đến mức này, tất nhiên thủ vệ cũng dao động. Mấy vị thủ vệ tinh anh nhìn đĩa đồ ăn trên tay Triệu Khách, lại nhìn 10 cái nồi lớn tỏa ra mùi thơm của Triệu Khách, càng ngửi càng đói, nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy đĩa đồ ăn, bước nhanh đến trước nồi lớn, nhâm nhi thưởng thức trước một bước. Từng xe khoáng thạch được thu thập, Triệu Khách dùng hoàng kim đồng nhìn thoáng qua khoáng thạch, phát hiện số lượng năng lượng tinh thể trên khoáng thạch còn nhiều hơn trước đó, hình như trải qua vụ nổ, năng lượng càng đầy đủ. Vừa vặn, cơ hội tốt như vậy. Đương nhiên Triệu Khách sẽ không bỏ qua, âm thầm dùng nhíp nguyên thủ cách không đánh một trảo, một viên thủy tinh năng lượng cấp S bị Triệu Khách nắm trong lòng bàn tay, chợt chuyển hóa vào sách tem. Đến một xe, Triệu Khách hút một xe, cho đến khi những thợ mỏ này bắt đầu hoàn thành đến lúc ăn cơm, trên tay Triệu Khách đã có thêm hơn 2 viên thủy tinh cấp SS, cùng hơn 10 viên thủy tinh cấp S thu hoạch không ít như trong kho hàng, chỉ có điều độ tinh khiết không cao mà thôi. Nhanh nhanh nhanh! Đưa khoáng thạch vào xưởng tinh luyện, chẳng mấy chốc Meyer đã chạy tới, thấy khoáng thạch chồng chất như núi, lập tức cho người đưa đến xưởng tinh luyện bắt đầu tinh luyện thủy tinh năng lượng. Ăn ngon, đại huynh đệ, đồ ăn này là ngươi làm à? Lúc này, sau lưng Triệu Khách vang lên giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn lại là Quỷ Cơ. Vị mãnh nữ này một tay nâng đáy nồi, phía trên đầy đồ ăn, vừa đi vừa ăn, một người độc chiếm một nồi, khiến thợ mỏ khác nhìn đến nghiến răng. Nhìn ra sau, Đại Trùng cũng đi theo phía sau, chỉ là không thấy bóng dáng Tề Lượng. Nhưng tiếp theo Quỷ Cơ lại làm Triệu Khách giật mình, chỉ nghe Quỷ Cơ nói, hắc hắc, đại huynh đệ, ngươi thật biết giấu nghề, sao lại trà trộn vào đây làm đầu bếp? Bị phát hiện hả? Trong lòng Triệu Khách giật mình, nhưng Quỷ Cơ đã tiếp tục nói, đây đều là đồ ăn Trung Quốc chúng ta, ngươi là một tên Tây Long, nếu không phải người đưa thư, sao lại làm đồ ăn ngon như vậy? Còn biết xây lò, sao nào, có muốn kết minh với chúng ta không? Chúng ta chơi một vố lớn. Thì ra Quỷ Cơ cũng không nhận ra Triệu Khách, ngược lại là Triệu Khách sơ sót, 10 cái nồi điển hình đều là đồ ăn phương Bắc, rõ ràng với không hợp thân phận của hắn, Quỷ Cơ nhận ra hắn là người đưa thư cũng không phải chuyện bất ngờ. Triệu Khách không nói chuyện, chỉ thấy Quỷ Cơ ngồi xổm ở bên cạnh Triệu Khách, tiếp tục vui vẻ nói. Lúc nói chuyện, xa xu ống khói cách đó không xa bốc lên một luồng sương đen, là công xưởng đang tinh luyện thủy tinh năng lượng, chỉ thấy khói bụi phun ra, khác với lúc trước, bên trong mang từng đồ vật màu xám như là tuyết chậm rãi tung bay rơi xuống. Đây là cái gì? Một số thợ mỏ đang ôm đầu ăn như điên nhìn tuyết sương mù màu xám bay vào trong chén, không nhịn được vung tay muốn phủi tuyết ra, ngay lúc tay của hắn ta chạm vào tuyết sương mù, cứ như bị ong chích, toàn bộ bàn tay bị đâm đau, ngay cả bát đũa cũng không cầm được, lại nhìn lên phát hiện trên bàn tay có thêm một cái bọc lớn, còn không ngừng có nước đen chảy ra từ bên trong. Mọi người không được đụng vào. Nơi xa có người hét lên nhắc nhở nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy 6 cái ống khói càng ngày càng phun ra nhiều vật thể màu xám, sau khi những thủ vệ tinh anh đó chạm đến cũng giống thợ mỏ, thân thể ngã trên mặt đất, toàn thân bắt đầu sưng vù lên. Xảy ra chuyện gì? Thấy thế, ba người Triệu Khách ngồi xổm ở trong góc chết ngạc nhiên, Triệu Khách thử đưa tay ra, ngón tay vừa chạm đến bụi tuyết lơ lửng ở giữa không trung. Một cảm giác gai đau truyền đến, khiến Triệu Khách nghiến chặt hàm răng suýt nữa kêu lên, trên tay đã bắt đầu nổi lên một mảng lớn bọng máu. Thấy thế, tinh thần Triệu Khách trầm xuống, không biết vì sao một dự cảm xấu trào ra trong lòng hắn, không nói ra là cảm giác gì, luôn cảm thấy trong lòng hoảng sợ như tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng như cảm giác tan học không làm bài tập, sáng sớm hôm sau biết chủ nhiệm lớp muốn kiểm tra bài tập. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhíu mày, phát hiện trong sách tem gửi tới tin tức, nhiệm vụ chính tuyến 2, hoàn thành phá vỡ sự cân bằng, độ hoàn thành mà ngươi đạt được trong nhiệm vụ lần này là 62%, lại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, hơn nữa độ hoàn thành là 62%, dù không nhìn thấy độ hoàn thành của đám người Quỷ Cơ là bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không cao hơn hắn. Vì sao độ hoàn thành của ta cao như vậy? Ngay lúc Triệu Khách đang nghi ngờ, Quỷ Cơ đột nhiên đứng lên, đổ sạch nồi mỹ thực trên tay, chợt úp ngược cái nồi lớn đội lên đầu mình, chạy mau. Quỷ Cơ nói chuyện, đưa tay sang bên cạnh một cái, nhấc Triệu Khách và Đại Trùng lên, kẹp dưới nách của mình, mở rộng bước chân, nhanh chân chạy về phía trước.